Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, cảnh cáo. Đái Trấn Hưng liền đứng tại lầu hai đầu bậc thang, quan sát đến dưới lầu trong phòng ăn phát sinh hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Thạch Lỗi ngây người, đồng thời rõ ràng hầu kết nhất động, nuốt từng ngụm nước, hắn cảm thấy, hôm nay chuyện này không sai biệt lắm thành. Hắn đắc ý nghĩ đến, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ a, dạng này chiến trận tha ngươi là làm bằng sắt kim cương, cũng sẽ bị mềm mại xuống tới, chờ ta vỗ xuống ngươi toàn bộ quá trình, đến lúc đó lại để cho thái phù cắn ngươi một thanh, nói là ngươi đem các nàng quá chén sau đó mạnh lên, nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta đối nghịch. Trước đó nện tiền, chỉ là Đái Trấn Hưng một cái sách lược. Hắn đi nơi nào làm 20 tỷ thu mua Thạch Lỗi trong tay cổ phần cùng tránh mau qua hắn chỉ bất. Quá muốn thăm dò Thạch Lỗi. Nếu như Thạch Lỗi đáp ứng, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đến lúc đó dùng đúng giao đồng ra hàng ngũ thủ đoạn. Cùng hắn thương lượng một phen, coi như bắt không được trong tay hắn cổ phần. Chỉ ít, cũng có thể nhượng hắn đến chút chỗ tốt. Không ngăn cản nữa Đái Trấn Hưng kế hoạch. Có thể Thạch Lỗi một nói từ chối. Đái Trấn Hưng tự nhiên là xử suất sớm liền chuẩn bị hảo thủ đoạn. Hiện tại mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công. Đái Trấn Hưng làm sao có thể không đắc ý thế nhưng là. Hắn đắc ý tiếp tục vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Liền đổi thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp trong phòng ăn Thạch Lỗi. Nhẹ nhàng đẩy ra hai cái này nữ minh tinh. Chính mình cũng đứng dậy. Thấp giọng không biết nói câu gì, nhưng rõ ràng là tại cự tuyệt. Hai nữ nhân kia cũng là sững sờ, triển khai hai tay, chủ động vờn quanh Thạch Lỗi thân thể. Thạch Lỗi lại lần nữa đem hai nữ đẩy ra, nói ra, ta không biết Đái Trấn Hưng cho các ngươi cái gì, bất quá muốn đến hẳn là tiền đi. Ta đối hai vị thật không có hứng thú gì, như vậy dừng lại đi. Mặt mặt triệt để mộng bức. Tâm đạo Đái Trấn Hưng dùng tiền tới tìm ta, không phải liền là vì để ngươi cùng đậu xanh rau má du a, làm sao ngươi ngược lại cự tuyệt đứng lên. Ta mạt mạt cũng không phải là cái gì người đều tiếp. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là Thạch Lỗi, ta làm sao có thể như thế chủ động ôm ấp yêu thương, mà thái phù thì phải rõ ràng nhiều. Thái phù tại Úc Châu, ban đầu chỉ là cái tiểu hình tuyển tú tiết mục bên trong đi ra đến nữ ca sĩ. Ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp, lại không ngại nỗ lực thân thể làm đại giá, thuận lợi cầm tới cái kia tuyển tú tiết mục quán quân. Chỉ là, cái kia tiết mục sức ảnh hưởng quá nhỏ, nàng 16 tuổi cầm quán quân về sau, cơ hồ không có gây nên động tĩnh gì. Về sau một lần ngẫu nhiên thời cơ, nàng nhận biết Đái Trấn Hưng, đem Đái Trấn Hưng hầu hạ vui vẻ về sau. Đái Trấn Hưng cũng hướng trên người nàng nện không ít tiền. Vẫn thật là đem nàng cho nâng đỏ. Tại này về sau, nàng đang hưởng thụ lấy ngôi sao đãi ngộ, đồng thời cũng liền trở thành Đái Trấn Hưng trong tay một cái chuyên môn dùng để sắc dụ các loại người, đột phá các loại nan quan công cụ. Nếu như Thạch Lỗi là cái người da trắng, Đái Trấn Hưng hôm nay đem thái phù tìm đến liền đầy đủ. Nhưng nghĩ tới Thạch Lỗi dù sao cũng là người Hoa, khả năng đối người da trắng cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Mà lại, thái phù dù sao chỉ là Australia ngôi sao, cũng không phải nước Mỹ, tại trên quốc tế cũng không có danh khí gì, cho nên Đái Trấn Hưng mới tốn hao 2.000 vạn, tìm đến mặt mặt, cho nên, thái phù là phi thường rõ ràng chính mình hôm nay nhiệm vụ. Mặt mặt mộng. Thái phù lại càng thêm chủ động, nàng đem chính mình nội y cầu vai nhẹ nhàng vẩy một cái, nhượng trước ngực bán cầu triệt để đụng tới, sau đó, lại dùng cực kỳ mê người dáng múa, chậm rãi thoát lấy chính mình nội khố. Thạch Lỗi thực sự nhìn không được. Nói một câu, thái phù tiểu thư, xin tự trọng. Thái phù lại là mị nhãn như điện, tâm đạo ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có ta câu dẫn không đến nam nhân. Dáng múa càng phát ra phong tao, vặn vẹo sau khi, trong miệng còn phát ra một số dâm từ lãng điều rên rỉ. Dĩ vãng, nàng chỉ cần xử xuất một chiêu này, cơ chỉ cần công năng kiện toàn nam nhân, liền không ai có thể đủ chống cự. Mặc kệ trước đó Trang như thế nào giả vờ chính đáng. Chỉ cần thấy được thái phù ưỡn ẹo thân thể, phối hợp trong miệng nàng thở gấp, không có chỗ nào mà không phải là tước vũ khí đầu hàng. Tại Australia, nàng cũng không biết lợi dụng thân thể của mình băng đáy chấn hưng bãi bình bao nhiêu người. Liền cả châu Âu cái kia tài đoàn người. Ngay từ đầu thời điểm, cũng là bị đáy chấn hưng dùng dạng này thủ đoạn giải quyết. Lúc này mới cũng có sau một dãy chuyện. Nhưng là hôm nay, thái phù rốt cục gặp được trong đời của nàng lần thứ nhất dùng thân thể cũng không đạt được mục đích người. Nàng vặn vẹo đến thạch lỗi trước mặt thời điểm. Đầu kia mỏng như cánh ve nội khố cũng thuận thế trượt xuống. Nàng hai chân một điểm, liền muốn ngã ngồi thạch lỗi trên người. Thạch lỗi bất đắc dĩ, vươn tay, nhất trưởng cắt tại thái phù thon dài trên cổ. Thái phù hừ đều không hừ một tiếng, nghẹo đầu, trực tiếp quẳng ngã xuống. Mà thạch lỗi, liền đỡ một thanh hứng thú đều không có. Mặt mặt thấy cảnh này, đã mắt trợn tròn, bằng lương tâm nói. Cho dù nàng là nữ nhân, nhìn thấy thái phù câu dẫn, đều có chút huyết mạch sôi sục cảm giác. Nàng không cho rằng có nam nhân nào có thể trải qua chịu được dạng này khảo nghiệm. Thế nhưng là thạch lỗi lại thế mà nhất trưởng đem thái phù đánh bay người này một chút cũng không. Biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc a. Thạch lỗi lạnh lùng nhìn về phía mặt mặt. Trong miệng thốt ra một chữ. Cút. Mặt mặt hoa dung thất sắc. Đã có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Quay đầu liền muốn đi. Thạch lỗi lại nói. Đem nàng cho ta kéo đi. Mặt mặt bất đắc dĩ. Đành phải trong lòng run sợ trở về. Đỡ dậy thái phù. Cắn răng đem nàng mang vào các nàng vừa rồi thay quần áo trong phòng khách. Ban đầu căn này khách phòng. Là vì thạch lỗi chuẩn bị. Bên trong còn để đó lời tạo hình cổ quái đồ chơi. Nghĩ là nhượng thạch lỗi đêm nay có thể hưởng thụ được nhân sinh lớn nhất vui thích. Nhưng là bây giờ, những này đồ chơi thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, cũng là như vậy thấp hèn. Thạch lỗi kỳ thực không có mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Chung quy là hai cái đại mỹ nữ a, như thế sắc dụ chính mình. Hắn bao nhiêu cũng có một ít trên sinh lý nho nhỏ kích động. Cầm lấy trên bàn chén rượu, thạch lỗi uống một ngụm. Rét lạnh rượu vang đỏ vào trong bụng, cuối cùng nhượng thạch lỗi trong lòng ngọn lửa dập tắt xuống dưới. Đới tiên sinh, dạng này có ý tứ a. Đái chấn hưng một mực ở vào mắt trợn tròn trạng thái bên trong. Trước đó nhìn thấy thạch lỗi đẩy ra hai nữ, hắn đã cảm thấy thật không thể tin. Mà khi thấy thái phù thi triển sắc dụ tuyệt kỹ, hắn lại cháy lên lòng tin. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ người đàn ông nào có thể trải qua được thái phù dẫn dụ. Thậm chí, có một lần, hắn cùng Úc Châu một cái chính phủ quan viên cùng một chỗ. Thái phù còn không có như hôm nay nhảy như thế rõ ràng. Trên thân chí ít còn mặc quần áo đâu. Cái kia quan viên liền đã khống chế không nổi. Ngay trước đái chấn hưng mặt, ngao một tiếng liền nhào tới. Trực tiếp đem thái phù đặt tại trên bàn trà. Không kịp chờ đợi cởi chính mình quần. Mà thạch lỗi. Thế mà nhất trưởng đem thái phù đánh ngất xỉu mang theo không khỏi tâm cảnh. Đái chấn hưng xấu hổ từ lầu hai chỗ góc cua đi tới. Hắn không hiểu nhìn lấy thạch lỗi. Nói. Thạch tiên sinh là cảm thấy hai nữ nhân này không đủ xinh đẹp. Thạch lỗi cầm lấy bàn cái trước. Chén rượu. Trực tiếp liền hướng về phía đái chấn hưng đập tới. Chén rượu nện ở đái chấn hưng trên ót. Hồng sắc tửu dịch theo hắn cái trán chảy xuôi xuống tới. Đái chấn hưng cảm giác được. Trán mình đã phá. Chỉ là tửu là hồng sắc. Máu tươi cũng là hồng sắc. Hắn cũng không phân rõ. Không phải rượu vang đỏ không phải máu tươi. Ta hảo ý mời thạch tiên sinh ăn cơm. Đồng thời còn đưa lên lớn như thế lễ. Thạch tiên sinh coi như trướng mắt. Cũng không cần đối xử với ta như thế đi. Thạch lỗi hai chân chéo nguẫy. Cầm lấy đũa, kẹp căn rau xanh bỏ vào trong miệng, chậm rãi nói ra, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, đới tiên sinh, ta người này tính khí không tốt lắm, sau này chớ cùng ta đùa nghịch loại thủ đoạn này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,